Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 682, người điên ly rượu kế cẩm nang. Thi đấu bắt đầu rồi. Sân khách tác chiến Napoli trước tiên mở bóng. Người đấu bò tót, Cavani đem bóng đá khái cho bên người hợp tác Lavezzi. Meazza nhất thời vang lên to lớn xuýt thanh. Đây là tòa này sân bóng nổi danh phong cảnh tuyến. Chỉ cần là đối thủ cầm bóng, như núi lở như sóng chiều như gió hô như địa nứt xuýt thanh, liền xưa nay sẽ không ngừng lại. Thế nhưng Napoli các cầu thủ hiển nhiên đã sớm thích ứng tất cả những thứ này. Argentina vóc dáng nhỏ tiền đạo Lavezzi nhận được chuyền bóng sau khi thoáng khống chế bóng. Ở Schneider tiến lên bức cướp thời điểm, xoay người hộ bóng, lại sẽ bóng đá giao cho giữa sân đồng bạn Hamsik. Sân khách tác chiến, Napoli hiển nhiên không có tồn đánh tấn công nhanh ý nghĩ. Ở giữa sân hạt nhân Hamsik xuất lĩnh dưới, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một mà khống chế tiết tấu. Tận lực phòng ngừa cùng Inter Milan liều nhanh chóng tấn công. Chuyền bóng càng nhiều là hướng ngang cùng chuyền về. Ngoại trừ hai thanh hàng tiền đạo đao nhọn Cavani cùng Lavezzi ở ngoài, cái khác cầu thủ thậm chí đều rất ít lướt qua sân bóng trung tuyến. Đội bóng đem toàn bộ phòng thủ hệ thống áp xúc rất chặt chẽ. Một hiệp bên trong cầu thủ hậu vệ dày đặc, chạm vị cũng phi thường khoa học. Đây là điển hình Italy thức xi măng cốt thép phòng thủ. Ở Italy giải đấu, phòng thủ đã bị thăng hoa trở thành một loại nghệ thuật. Thi đấu bên trong chủ động co rút lại lợi dụng phòng thủ phản kích phương thức đạt được thắng lợi. Cũng sẽ không chịu đến chế nhạo. Ngược lại sẽ bị cho rằng lợi dụng trí tuệ cùng chiến thuật thu hoạch vinh quang điển phạm. Rất nhiều Italy địa phương huấn luyện viên trong xương đều chảy xuôi tao nhã phòng thủ huyết dịch. Napoli huấn luyện viên Mazzarri chính là trong đó đại biểu. Từ trận đấu bắt đầu đến phút thứ 15, hai bên đều không thể phá vỡ cục diện bế tắc. Inter Milan phương diện, Eto cùng Schneider đều cống hiến một lần sút xa, mà Napoli thì lại liền một lần bắn cửa đều không có. Bọn họ thử nghiệm khởi xướng mấy lần phản kích, thế nhưng chất lượng đều không cao. Inter Milan hiển nhiên đối với loại này Napoli thức đột nhiên tập kích sớm đã có chuẩn bị. Cavani cùng Lavezzi hai cái phong bá cũng không có khả năng được quá tốt cầm bóng cơ hội. Trên khán đài, Inter Milan các cổ động viên vẫn như cũ đang không ngừng mà tùy tùng bóng quyền biến hóa chuyển đổi. Xịt thanh cùng hoan hô. Đây là Inter Milan đoạt được Club World Cup quán quân sau khi cuộc so tài thứ nhất. Ở trải qua cái kia hai trận mộng ảo giống như 10-0 sau khi Nerazzurri có lý do chờ đợi khác một hồi điểm số lớn thắng lợi. Máy quay phim màn ảnh ở sân bóng cùng người điên ly trong lúc đó không ngừng chuyển đổi. Có điều mọi người không có từ người điên ly trên mặt nhìn ra càng nhiều vẻ mặt. Sân bóng một bên thượng đế vẫn hứng thú thiếu thiếu địa nâng cằm ở quý khách trong phòng khách. Ngủ gà ngủ gật, thật giống đối với hiện nay trên sân cục diện một chút cũng không lo lắng. Cứ việc Inter Milan liền một cuộc tranh tài đều không thua nổi. Thế nhưng đối mặt Napoli như vậy đội mạnh, người điên ly vẫn như cũ không đem đối phương để ở trong mắt. Chỉ có Napoli đội cầu thủ người giáo chủ này luyện, mới biết người điên ly ngủ gà ngủ gật nguyên nhân. Bọn họ hoàn toàn bị hạn chế. Mazzarri ở đây một bên nôn nóng địa đi qua đi lại, thỉnh thoảng sờ sờ mũi của chính mình. Đây là vị này Italy chủ soái ở nôn nóng thời gian quen thuộc động tác. Mỗi khi thấy đội bóng ở thi đấu bên trong nằm ở bị động cục diện thời điểm, hắn liền sẽ làm ra động tác như thế. Trước mắt thi đấu đã tiến hành đến phút thứ 25. Cứ việc điểm số vẫn là 0-0. Thế nhưng Mazzarri trong lòng phi thường rõ ràng. Napoli gặp phải khó khăn. Đội bóng phong cách cùng chiến thuật kế hoạch hoàn toàn bị hiện tại này chi Inter Milan cho hạn chế. Lại, nếu không là trước đó bọn họ chiến thuật bảo thủ, vẫn thu lại phòng thủ, không có cho Nerazzurri quá nhiều tấn công lan truyền không gian, phỏng chừng vào lúc này thủ môn De Santos lấy tay khung thành sớm đã bị xuyên thủng. Mazzarri trong lòng rất rõ ràng. Napoli chân chính ưu thế ở chỗ Cavani, Lavezzi cùng Hamsik ba người tạo thành trước sân hàng tấn công. Phòng thủ kỳ thực cũng không phải bọn họ cường hạng, nhưng coi như là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thế tiến công. Ở Inter Milan, xa hoa trước sân làm nổi bật bên dưới lại có vẻ thật có chút keo kiệt. Nếu như thi đấu tiếp tục dựa theo như vậy thế cuộc tiếp tục tiến hành, Napoli cuối cùng thua bóng, quả thực chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhất định phải làm ra điều chỉnh. Nhưng là, cải làm sao điều chỉnh đây? Mazzarri trong lòng đang do dự dẫy dụa. Trước mắt này chi Inter Milan lại một lần nữa cho hắn mùa giải trước tao ngộ Mourinho thời điểm. Loại kia từng bước kinh tâm cảm giác, phảng phất hết thảy đều bị đối thủ hiểu rõ trong đó. Như rơi vào mạng nhện con mồi như thế, càng dẫy dụa càng là bị trói hẹp. Hắn ngẩng đầu nhìn sân bóng quý khách phòng khách vị trí. Hắn biết người điên lý chính ngồi ở chỗ đó quan sát thi đấu. Mang cái hắn cái cảm giác này, tuyệt đối chính là cái kia như là rắn độc như thế ẩn núp trong bóng tối nam nhân. Bằng không, bằng Giuseppe Baresi như vậy tay mơ huấn luyện viên trưởng, tuyệt đối sẽ không đạt đến như vậy đại sư cấp chiến thuật khắc chế trình độ. Nếu như có thể trước tiên tiến vào một cái bóng, nói như vậy, cũng có thể đánh vỡ người điên ly chiến thuật khắc chế. Một lần nữa nắm giữ chiến thuật quyền chủ động. Mazzarri bị chính hắn một mạo hiểm ý nghĩ sợ hết hồn, hắn vẻ mặt kinh dị không thôi. Cuối cùng như là quyết định cái gì quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi địa đi tới bên sân, lớn tiếng la lên tên Hamsik, làm ra một cái chỉ có Napoli đội các cầu thủ rõ ràng thủ thế. A, ngáp. Trong phòng khách, vẫn lười biếng nâng cằm buồn ngủ Lý Thống Phạm ngẩng đầu lên nhìn một chút trên sân thế cuộc. Lại cúi đầu. Dùng chỉ có ngồi ở bên người hai cái giám sát quan chức có thể nghe được âm thanh nói lẩm bẩm. Ồ, con rùa đen rút đầu rốt cục không nhịn được muốn nhô đầu ra sao? Nói như vậy, ân, ta là có thể yên tâm ngủ. Nói xong, cái này vô liêm sỉ ra hỏa lại thật sự bắt đang chỗ ngồi trên ngủ. Hai cái FIFA giám sát quan chức hai mặt nhìn nhau. Rầm rầm rầm. Sân bóng Meazza ở toàn cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ 28 thời điểm. Ầm ầm bạo phát, Samuel Eto'o, đến từ Cameroon báo săn đánh vào Inter Milan ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi thủ bóng. Đẹp đẽ ghi bàn, đây là một lần điển hình Inter Milan thức phối hợp. Schneider chọt khe, Diego Milito làm bóng, Eto'o một đòn tất sát, ngắn gọn trôi chảy, nước chảy mây trôi. Toàn bộ là một cước ra bóng. Hoàn mỹ. Ngoặc kép chấm chấm. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- trong chớp mắt quy mô lớn để lên cho Inter Milan chờ mong đã lâu cơ hội. Cambiaso như là đã sớm biết Napoli người muốn tập kích như thế. Dễ như ăn cháo mà đem Hamsik chuyển bóng cho gãy xuống. Không biết tại sao, từ cái này ghi bàn bên trong, ta cảm thấy một loại hơi thở quen thuộc người điên ly khí tức. Inter Milan đánh vỡ bế tắc. Ngoặc kép chấm chấm. Đáng tiếc, Napoli tự đưa thật cục. Mazzarri đến cùng đang suy nghĩ gì? Lẽ nào ở sân khách tử thủ một hồi thế hòa không tốt sao? Thi đấu bây giờ đối với Nerazzurri có vẻ dễ dàng. Napoli rơi vào cảnh khốn khó. Bọn họ muốn có thu hoạch. Nhất định phải thêm đại tấn công phương diện sức mạnh. Chúng ta chờ mong một hồi công thế như chiều ghi bàn đại chiến. Các bình luận viên dồn dập phát biểu từng người quan điểm. Trên khán đài, hưng phấn các Nerazzurri đã nhấc lên sóng lớn mãnh liệt xanh đen sắc cuộn sóng. Vị kia với khán đài tầng thứ hai cự đại lam màu đen FC-1908 lại như là đại dương mênh mông bên. Trong vinh quang cột mốc, theo cuộn sóng trên dưới chập trùng, mà khán đài Bắc Trách, một cái to lớn long hình đầu rắn đồ án đột nhiên lấp lóe, cái này tượng trưng trí tuệ, sức mạnh, quyền thế cùng chung trinh Inter Milan câu lạc bộ vật biểu tượng xà tinh linh. Ở đội bóng thu hoạch ghi bàn thời khắc mấu chốt giống ma thuật như thế đột nhiên lấp lóe. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là Inter Milan fan bóng đá đưa cho những anh hùng lễ vật. Bọn họ dùng hàng vạn tấm màu sắc khác nhau trang giấy tạo thành to lớn, xà tinh linh, đồ án. Vẻn vẹn trong nháy mắt biến hóa ra như vậy trông rất sống động hình ảnh. Có thể thấy được các Nerazzurri đã sớm chuẩn bị thời gian rất lâu. Bọn họ kiên định địa tin tưởng người điên ly cùng các cầu thủ nhất định có thể mang đến thắng lợi. Thiên hướng với Inter Milan, bình luận viên Rollostar mặt mày hớn hở địa giải thích. Inter Milan các cổ động viên phát sinh hoan hô, lại như là một hồi đột nhiên xuất hiện không gian bão táp. Xanh đen sắc làn sóng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Meazza. Hoan hô, vinh cao, hy vọng, vòng nguyệt quế. Ây, thật ầm ĩ a. Lý Thống Phạm dùng tay che lỗ tai, đem mạn tràng tiếng hoan hô ngăn cách ra, tiếp tục thư thư phục phục địa ngủ. Bên người hai vị giám sát quan chức, trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Mazzarri thật chặt cau mày. Bị lừa rồi. Nếu người điên ly có thể khắc chế thường quy chiến thuật, hắn sẽ cùng dạng có thể muốn lấy được đối mặt đột nhiên tập kích thời gian ứng đối phương thức. Dạng người như hắn vậy, làm sao có khả năng phạm sai lầm. Chết tiệt, bất cẩn rồi. Bây giờ nên làm gì? Dù sao là cái chết, không bằng kéo ra ngoài liều một hồi. Người chết chim hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Mazzarri trong lúc nhất thời hào khí vạn trượng, hắn quyết định liều mạng. Lại là liên tiếp thủ thế liên tục đánh ra. Napoli trận hình bắt đầu biến hóa. Phút thứ 43, ngoặc kép chấm chấm, Hamsik liên tục đột phá. Quá rơi mất Motta, quá rơi mất Cambiaso. Hắn gia tốc, gào gào gào gào gào, vẫn là đột phá. Bị Lucho cản trở lại. Chuyền bóng. Lavezzi. Gia tốc. Quá mai công. Chuyền vào trong. Cavani. Này bóng vào. Z-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O chóng. Khó mà tin nổi, khó có thể tin, Napoli lại ở hiệp 1 kết thúc trước chuyển về một bóng. Thi đấu hồi hộp lại trở về rồi sao? Inter Milan cao hứng hụt một hồi. AC Milan người hâm mộ khẳng định đang hoan hô nhảy nhót. Người điên ly đối mặt cảnh khốn. Khó, cuộc tranh tài này coi như là bình, cũng là một tai nạn. Mắt thấy đến cái kia không liệt tư trước sân công kích tam xoa kích đột nhiên phát huy hòa nhau. Một bóng, một ít cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh xuất hiện. Dưới nửa đường giải đấu trận đấu đầu tiên liền thua trận hoặc là thế hòa. Đối với khí thế hùng hổ người điên ly cùng Inter Milan hiển nhiên là đánh đòn cảnh cáo. Cứ việc người điên ly từ không thất bại. Thế nhưng cuộc tranh tài này hắn cũng không có đứng ở bên sân A. Lần này bất bại định luật là không có tác dụng. Tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay Massimo Moriarty. Vị này chảy xuôi lam máu đen nho nhã lão nhân sắc mặt bình tĩnh. Nhìn không thấu đang suy nghĩ gì. Bên sân, thầy quyền huấn luyện viên trưởng Giuseppe Baresi sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn ngẫm lại, cẩn thận từng ly từng tí một mà từ trong túi móc ra một cái tiểu túi gấm. Từ bên trong lấy ra một tấm điệp ngay ngắn chỉnh tề tiểu trang giấy. Triển khai, chỉ thấy mặt trên lít nha lít nhít địa viết tràn ngập tự. Diệu kế cẩm nang, vào lúc này, quý khách trong phòng khách một cái nào đó chính đang giả bộ ngủ vạn ác nín nhịn nam vô liêm sỉ địa. Cười cợt, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.